Tốt nhất con dề, chương 265, giết gà dọa khỉ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Học Tỷ, Lâm Vũ sững sờ nhìn qua một thân màu trắng áo khoác Diệp Thanh Mi. Có chút không dám tin. Diệp Thanh Mi tóc dịu dàng buộc ở sau ót, thanh tú dưới mũi lên mang lấy một bộ lớn gọng kính. Tỏ ra trào lưu thời thượng, nữ thần phong phạm 10 phần, nàng trái phải nhìn lướt qua. Tiếp theo cúi đầu lật lên điện thoại, tựa hồ chuẩn bị gọi điện thoại. Học, Lâm Vũ vừa muốn mở miệng, chỉ gặp một cái thân mặc màu đen áo khoác nam tử đột nhiên đi tới Diệp Thanh Mi trước mặt. Mỉm cười nói, mỹ nữ, cần ta đưa ngươi sao? Ta lái xe ngay tại bên ngoài. Không cần, tạ ơn, ta có bằng hữu tới đón ta. Diệp Thanh Mi quay đầu đánh giá nam tử một chút, gặp hắn cái trung đẳng. Mày rậm mắt to, tướng mạo nhìn rất dễ chịu. Cái kia lẫn nhau lưu cái phương thức liên lạc đi. Nam tử cười cười, cũng không có làm nhiều dây dưa. Móc ra một tấm chế tác tinh mỹ danh thiếp đưa cho Diệp Thanh Mi. Học tỷ, Lâm Vũ đi nhanh lên tiến lên. Nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Cố ý tại Diệp Thanh Mi cho áo khoác nam tử lưu điện thoại trước đó đứng dậy. Gia Vinh. Diệp Thanh Mi nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc vui mừng. Trên mặt tách ra sán lạn nụ cười, tựa như Minh Châu xinh choáng, xinh đẹp vô cùng, lệnh chung quanh hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Về khoảng cách thứ nhìn thấy Lâm Vũ, đã qua mấy chục cái ngày đêm, Lâm Vũ đối nàng tưởng niệm chi tình càng ngày càng tăng. Nàng cảm giác không phải là, mặc dù nàng cũng chia không rõ chính mình phần này tưởng niệm là chi tại cảm tình hay là chi tại hữu nghị. Áo khoác nam tử nhìn thấy Lâm Vũ giản dị mặc, hơi có chút kinh ngạc, trong lòng nổi lên một tia chua xót, ánh mắt thanh lãnh quét Lâm Vũ một chút, bất quá thần sắc hay là 10 phần ôn hòa. Hỏi, vị này là ngài bạn trai? Không phải, hắn là bằng hữu ta. Diệp Thanh Mi lắc đầu nói ra. Áo, nam tử đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong mắt địch ý hoàn toàn không có, cười nói, vậy ta đi trước, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta, coi như kết giao bằng hữu. Nói xong hắn tùy tiện lôi kéo dương hành lý chuyển thân đi nha. Lâm Vũ cau mày quét hắn bóng lưng một chút, tâm tới 10 phần khó chịu, kết giao bằng hữu, nghĩ hay lắm, học tỷ, người biết hắn à, Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Không biết, ngồi cùng một ban máy bay tới. Diệp Thanh Mi lắc đầu, nói xong liền muốn đưa tay tại danh thiếp ném vào trong thùng rác. Lâm Vũ liếc về trên danh thiếp danh tự, không khỏi khẽ giật mình, vội vàng đoạt lấy, cúi đầu xem xét, thần sắc không khỏi biến đổi. Trương Dịch Hồng, chẳng lẽ là cùng Sở Vân Tì nổi danh cái kia Trương Dịch Hồng? Thì sao, có vấn đề gì không? Diệp Thanh Mi nhìn thấy Lâm Vũ thần sắc, buồn bực nói, áo, không có gì, học tỷ, người tới thế nào cũng không có nói cho ta biết chứ. Lâm Vũ hưng phấn nói, trong mắt nói không hết nhu tình, thừa dịp Diệp Thanh Mi không sẵn sàng, đem danh thiếp nhét vào trong túi. Nhan Nhi không có nói cho ngươi sao? Diệp Thanh Mi nháy nháy hai cái như nước trong veo mắt to. Buồn bực nói. Tốt, Nhan tỷ dám gạt ta. Lâm Vũ cuối cùng lấy lại tinh thần. Cảm tình Giang Nhan là để cho hắn tới đón Diệp Thanh Mi. Thanh Hải Trung Y Dược Đại học bên kia công việc từ sao? Lâm Vũ dò hỏi, từ, về sau ngươi chính là lão bản của ta. Ta thân gia tính mệnh có thể toàn hệ ở trên thân thể ngươi. Diệp Thanh Mi vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Kỳ thật nàng vừa bắt đầu cũng không muốn đến. Bởi vì nàng muốn lưu ở Thanh Hải chiếu cố Tần Tú Lam. Thế nhưng là Giang Nhan không ngừng khuyên nàng, tăng thêm Tần Tú Lam cũng khuyên nàng, nàng tùy tiện đến đây. Rốt cuộc cùng Giang Nhan cùng Lâm Vũ sinh hoạt chung một chỗ, cộng đồng chủ đề có thể nhiều một ít. Từ sân bay đi ra, Lâm Vũ trước đái Diệp Thanh Mi trở về nhà. Giang Nhan đã sớm đem Diệp Thanh Mi gian phòng thu thập sạch sẽ. Trên giường đệm giường cùng chăn mền toàn bộ đều là mới đổi. Sạch sẽ ấm áp, sau đó Lâm Vũ mang theo Diệp Thanh Mi đi tới hồi sinh đường. Mấy cái mua thuốc bệnh nhân nhìn thấy Diệp Thanh Mi sau đều kinh thán không thôi. Hạ Y Sinh, có phúc lớn a, lại có xinh đẹp như vậy bạn gái. Trai tài gái sắc, thật là xứng a, hai người nhất định rất ân ái đi. Diệp Thanh Mi bị tao đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngừng cùng bọn hắn giải thích chính mình chỉ là Lâm Vũ bạn bè. Diệp Thanh Mi đến một lần Lâm Vũ tùy tiện thất sủng. Giang Nhan liên tiếp mấy ban đêm đều chạy tới Diệp Thanh Mi cái kia phòng ngủ. Hai người đã lâu không gặp, có quá nhiều chi kỷ lời muốn nói. Độc thủ không giường Lâm Vũ nhịn không được thở dài liên miên. Liên tiếp mấy ngày nàng đều ôm Giang Nhan ấm áp trơn mềm thân thể đi ngủ. Cái này đột nhiên một người ngủ, phi thường không thích ứng. Rốt cuộc biết cái gì gọi là tịch mịch trống rỗng lạnh. Có Diệp Thanh Mi hỗ trợ bốc thuốc, Lệ Trấn Sinh ngược lại là dễ dàng một chút. Bất quá theo hồi sinh đường thanh danh càng lúc càng lớn. Đến mua dược cũng là càng ngày càng nhiều. Bởi vì nghe nói hồi sinh đường đến rồi một cái khuynh quốc khuynh thành dược tề sư. Cho nên mới bốc thuốc nam bệnh nhân một thời gian tăng vọt. Bác sĩ, làm phiền ngươi giúp ta bắt cái này mấy vị dược thôi. Hắc hắc, một cái hơn 30 tuổi. Hơi có vẻ lôi thôi nam tử đặc biệt chọn Diệp Thanh Mi bên này xếp hàng. Để cho nàng cho mình bốc thuốc, nụ cười trên mặt nhìn hơi có chút hèn mọn, lúc nói chuyện miệng đầy mùi rượu. Diệp Thanh Mi cúi đầu mắt nhìn hắn phương thuốc, gặp đều là chút ít lộc nhung, đỗ trọng, dâm dương hoắc các loại tráng dương bổ thận dược vật. Kết hợp lôi thôi nam trên mặt hèn mọn biểu lộ, nàng lông mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi có chút không vui. Bất quá nàng hay là chuyển thân dựa theo nam tử lấy ra đơn thuốc đem dược cho hắn bắt đủ. Đợi nàng đem dược sắp xếp gọn, đưa cho lôi thôi nam thời điểm, lôi thôi nam cười hắc hắc nói. Bác sĩ, người nói ta ăn những thuốc này có tác dụng hay không a? Phương diện kia có thể tăng cường không? Cái này ngươi phải đi hỏi bác sĩ. Diệp Thanh Mi cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải liền là bác sĩ sao? Nếu không ngươi giúp ta kiểm tra một chút đi. Lôi thôi nam nói xong đưa tay tại Diệp Thanh Mi trắng nõn trên tay sờ soạng một cái. Diệp Thanh Mi kinh hô một tiếng, như thiểm điện rút tay về, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm cái gì, ai nha, bác sĩ, ngươi thẹn thùng cái gì đó. Ngươi là bác sĩ, ta là bệnh nhân, ngươi kiểm tra cho ta kiểm tra thế nào. Lôi thôi nam nghe sờ qua Diệp Thanh Mi tay, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Đúng đấy, giúp người ta nhìn xem bệnh có cái gì không thể a, mỹ nữ. Ngươi liền xem như chuyện tốt, giúp người ta kiểm tra một chút chứ. Giúp chúng ta cũng kiểm tra một chút, chúng ta cũng không phải không trả cho ngươi tiền. Lôi thôi nam phía sau rất nhiều nam tử thấy cảnh này không khỏi không có ngăn lại. Ngược lại không ngừng ồn ào. Cũng coi là gián tiếp đùa giỡn Diệp Thanh Mi qua qua miệng nghiện. Rốt cuộc xinh đẹp như vậy nữ nhân, cho dù ai nhìn thấy trong lòng cũng sẽ ngứa. Kỳ thật trong bọn họ rất nhiều nhân bản tới cũng không phải là tới bốc thuốc, mà là đến xem Diệp Thanh Mi, người nào thân thể không thoải mái a, ta đến giúp hắn kiểm tra một chút. Lâm Vũ nghe đến bên này động tĩnh, đình chỉ bắt mạch, nâng người đi tới. Ta, thân thể ta không thoải mái, ta không cần ngươi kiểm tra, ta phải để vị này nữ bác sĩ giúp ta nhìn xem. Lôi thôi nam đánh giá mắt Lâm Vũ, gặp Lâm Vũ thân hình gầy yếu, một chút không có đem Lâm Vũ để vào mắt, nàng là bốc thuốc, không phải xem bệnh, Lâm Vũ thản nhiên nói. Không sao, ta liền nguyện ý để cho nàng cho ta xem, lão tử cũng không phải không trả tiền. Lôi thôi nam cười hắc hắc nói, ngươi chỗ nào không thoải mái a? Lâm Vũ quét mắt hắn phương thuốc. Thản nhiên nói, nơi này, lôi thôi nam không chút khách khí hướng chính mình hạ thân đập một cái. Cười nói, nơi này liền phải thích hợp nữ bác sĩ xem, các huynh đệ nói đúng hay không? Đúng, một đám nam tử lập tức cao giọng phụ họa một câu. Cười vang, ngươi chỗ kia không cần nhìn, trung thân bất lực. Lâm Vũ vừa mới nói xong, thân thể đã đến lôi thôi nam trước mặt, một cước đá hướng về phía hắn đũng quần, ngào ô, lôi thôi nam kêu thảm một tiếng, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, ôm đũng quần quỳ đến trên mặt đất, thân thể co lại thành tôm hình dạng, Trong đại sảnh tiếng cười im bặt mà dừng. Một đám nam nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lạnh mình không thôi, không nghĩ tới Lâm Vũ xuất thủ vậy mà ác như vậy. Một cước này xuống dưới, tiểu tử này cũng không phải trung thân bất lực dù thế nào. Còn có vị kia không thoải mái, muốn làm kiểm tra, Lâm Vũ quay đầu, cười tủm tỉm hỏi, hắn không phải Hà Tử, tự nhiên biết rõ gần nhất rất nhiều gương mặt lạ đều là không có hảo ý chạy Diệp Thanh Mi đến. Cho nên một cước này, coi như cho bọn hắn những thứ này không biết sống chết người một cái cảnh cáo. Mọi người tóc gáy dựng đứng, không có một cái nào dám nói chuyện. Ngươi, con mẹ nó ngươi, lão tử vậy liền gọi điện thoại gọi ngươi. Lôi Thôi Nam mặt mũi tràn đầy thống khổ chỉ Lâm Vũ. Mặt mũi tràn đầy hận ý, hắn trên miệng mặc dù nói gọi ngươi, nhưng lại lấy điện thoại cầm tay ra tới bấm 110. Lệ đại ca, bắt hắn cho ta ném ra, đừng để hắn ô uế chúng ta hồi sinh đường mặt tiền cửa hàng. Lâm Vũ không có chút nào phản ứng hắn. Được rồi, Lệ Trấn Sinh nhận lời một tiếng, đi tới một cái xé ở Lôi Thôi Nam cổ áo, cùng xách gà con giống như phải đem hắn xách tới cửa ra vào. Một cước đạp bay ra ngoài, các ngươi chờ lấy đóng cửa đi. Lôi Thôi Nam che lấy hạ thân. Khàn cả giọng hô, lão tử đã báo cảnh sát lập tức tới. Quả nhiên, cảnh sát rất nhanh liền tới. Hơn nữa trọn vẹn đến rồi 3 chiếc xe cảnh sát, 10 cái cảnh sát, trưởng quan, bọn hắn đánh người, Lôi Thôi Nam tựa như thấy được cứu binh. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng cảnh sát hô hào. Hơn 10 tên cảnh sát lập tức vọt vào trong phòng. Một đám bệnh nhân sợ đến tranh thủ thời gian lui sang một bên. Sợ liên lụy đến chính mình. Hạ y sinh, mới vừa rồi là người nào đang nháo sự tình, có phải hay không bên ngoài tiểu tử kia? Ai ngờ đầu lĩnh trung đội trưởng vừa vào cửa tùy tiện khom người. Cung cung kính kính hướng Lâm Vũ hỏi thăm một câu. Cục trưởng Lưu Mộng Huy thế nhưng là dặn dò qua. Hồi sinh đường Hà Gia Vinh là hắn anh em kết nghĩa. Cho nên trung đội trưởng vừa nghe nói là hồi sinh đường nơi này xảy ra sự tình. Tùy tiện không kịp chờ đợi dẫn người chạy tới. Không tệ, hắn đùa bỡn ta môn bác sĩ này. Lệ Trấn Sinh lạnh lùng nói. Mẹ nó, phản hắn, Hạ y sinh, ngài yên tâm, ta vậy liền đem hắn mang đi. Nhất định nghiêm trị không tha. Trung đội trưởng oán hận mắng một tiếng. Tiếp theo mang người ra ngoài đánh Lôi Thôi Nam dừng lại. Đeo lên còng tay liền bắt lên xe, Lôi Thôi Nam ra sức giãy giụa, hô lớn, con mẹ nó, các ngươi bắt sai, bắt nhầm người, lão tử báo cảnh, là lão tử báo cảnh a, nội tâm của hắn kinh hoàng không thôi. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chính mình báo cảnh, kết quả mình bị bắt. Trong hành lang vừa bắt đầu ồn ào một đám nam tử nhìn thấy loại tình huống này sợ đến kinh hồn táng đảm. Cái này nếu là vừa rồi Lâm Vũ một câu nói, đoán chừng bọn hắn cũng phải bị bắt đi. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt không khỏi nhiều một tia kính sợ. Xem tới cái này Hạ y sinh địa vị không đơn giản a, đều thất thần làm gì? Bốc thuốc a, thế nào? Các ngươi cũng giống như hắn, cũng là cố ý tới tìm chúng ta nữ dược tề sư làm kiểm tra. Lâm Vũ cười tủm tỉm liếc mọi người một chút. Không không không, chúng ta là tới bốc thuốc. Một đám nam tử sợ đến trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vừa rồi tiểu tử kia hạ chàng đều thấy được, đâu còn cùng đồng thanh a? Tranh thủ thời gian tiếng trầm xếp hàng bốc thuốc, toàn bộ quá trình bên trong cả đám đều từ đầu đến cuối cúi đầu. Cũng không dám nhìn Diệp Thanh Mi một chút. Diệp Thanh Mi thấy cảnh này, không khỏi che miệng cười trộm. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt vô cùng dịu dàng, tên bại hoại này, vẫn là như vậy hỏng, bác sĩ, cứu mạng a bác sĩ. Lúc này bên ngoài đột nhiên chạy vào một người có mái tóc hoa bạch lão đầu. Còng lưng thân thể, ngoài miệng còn mang theo một cái khẩu trang, thanh âm già nua, không ngừng ho khan, lão nhân gia, thế nào? Lâm Vũ ở trên người hắn nhìn lướt qua, lông mày nhíu lại, vội vàng hỏi. Cầu cầu ngươi mau cứu nhà ta lão bà tử đi, nàng, khụ khụ, nàng sắp không được, lão nhân một bên ho khan vừa nói. Nàng nằm trên giường ở nhà, khụ khụ, tới không được y quán, có thể hay không làm phiền ngươi ra cái xem bệnh. Đương nhiên có thể, Lâm Vũ cũng không có từ chối. Ra hiệu trong đại đường bệnh nhân chờ chút, mọi người gặp người mệnh quan thiên, cũng không nói thêm gì. Lâm Vũ trực tiếp nâng người cùng lão đầu đi ra ngoài. Lão đầu ở phía trước dẫn đường, 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng ngoặt vào một cái ngõ hẻm nhỏ. Lâm Vũ đột nhiên ngừng lại, lão đầu đi vài bước gặp Lâm Vũ không có cùng lên đến. Chuyển thân nói ra, tiểu bác sĩ, đi à, không đi, liền nơi này đi, Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn, nói đi, ngươi đem ta lừa gạt đi ra, muốn làm gì, cách chương.